Em trốn dưới đám cà, anh tìm trong bụi cải, thò tay vào ngắt đại, hái phai ngọn gió rừng. Em đắp kín trong thùng, anh leo lên chót núi, hóa thành con bồ cùi, che nát cả rừng cây. Em ngồi trong cỏ mây, anh hóa con rết chui, không gây thành chết đuôi, hồn theo mây xa xa. Em chạy dọc mênh mông, tóc thả diều với gió, anh ra vơ cùng cô nhặt từng dấu chim vui. Em trốn dưới đám cà, anh tìm trong bụi cải, thò tay vào ngắt đại, hái phai ngọn gió rừng. Em đắp kín trong thùng, anh leo lên chót núi, hóa thành con bồ cùi, che nát cả rừng cây. Hóa con rết chui, không gây thành chết đuôi, hồn theo mây xa xa. Em chạy dọc mênh mông, tóc thả diều với gió, anh ra vô cùng khổ, nhặt từng dấu chim chi. Em trốn dưới đám cà, anh tìm trong bụi cải, thò tay vào ngắt đại, hái phai ngọn gió rừng. Em nắp kín trong thùng, anh leo lên chót núi, hóa thành con bồ cùi, che nát cả rừng cây. Anh ngủ trong cỏ mây, anh hóa con rết chui, không gây thành chết đuôi, hồn theo mây xa xa. Chạy dọc mênh mông, tóc thả diều với gió, anh ra vô cùng khổ, nhặt từng dấu chim vui. Cút bắt nhau làm chi, cho chiều thơ đau điên, để dạy dâu con kiến, ngồi thương cụ khoai tây. Anh xui em vai gầy, anh dõi trừ bóng núi, trường hà hoài sương khói, anh nào mỏi tìm em. Nhau làm chi cho chiều thơ đau điên, để dạy dâu con kiến ngồi thương cụ khoai tây. Anh xui em vai gầy, anh dõi trừ bóng núi, trước hà hoài sương khói, anh nào mỏi.